Quyển 2, chương 21, truyện đêm. Trong núi sâu, khí hậu còn lạnh hơn dưới chân núi nhiều, nhất là lúc này, gió đêm thổi mạnh, luồn qua những khe đá, tạo nên những tiếng vang, nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc. Đây là một cái sơn động không lớn, trong sơn động đang đốt một đống lửa lớn, ánh lửa đỏ nóng rực chiếu lên khuôn mặt của mỗi người. Lãnh Hạ khoác một áo choàng lông màu trắng, vô cùng ấm áp, nên nhìn nàng có vẻ nhỏ bé và yếu ớt. Dựa vào bả vai Chí Bất Liệt, khóe môi hơi nhếch lên. Rõ ràng người này nói là chỉ chuẩn bị ít quần áo đơn giản, thế mà lại mang theo chiếc áo choàng này cho nàng. Chí Bất Liệt vẫn mặc cẩm bào như cũ, nội lực của hắn thâm hậu, nên dù là mùa đông cũng không cần mặc nhiều lắm. Hắn rút mấy cành cây khô từ đống cành cây mới lấy về, tiện tay ném vào đống lửa, làm nó càng cháy to hơn. Hắn quay đầu lại, nắm lấy tay Lãnh Hạ xoa xoa, thanh âm ôn nhu hỏi, còn lạnh không? Lãnh Hạ lắc đầu, cười nói, không lạnh. Cuồng Phong đưa một cái bánh màn thầu nướng tới. Lúc đầu trên đường đi, còn có bánh màn thầu, thịt khô và ít lương khô. Nhưng đến giờ thì chỉ còn lại bánh màn thầu. Trong cái thời tiết này đã đông lạnh đến cứng như đá, thậm chí bên ngoài còn có chút băng đông lại trên bề mặt, tuyệt đối có thể làm hung khí, cắn không cẩn thận, có thể gãy răng chứ chẳng đùa. Vừa lúc đốt lửa, nên Lãnh Hạ đề nghị cắt nhỏ ra, nướng lên ăn, khô vàng xốp giòn, cũng có chút đặc sắc. Đương nhiên, thanh kiếm để cắt bánh là của Thiển Điện. Trong cả đám người, thì hắn là kẻ dễ bị bắt nạt nhất. Nhìn thanh kiếm theo mình bao năm nay, dùng như con dao thái trong bếp, lòng hắn đau xót khôn nguôi. Lãnh Hạ nhận lấy ngửi một cái, quả nhiên mùi hương rất được. Nàng ăn một miếng, lại tự tay cho Chí Bất Liệt một miếng. Đông Phương Nhuận nếm thử, nói một câu rất có ý tứ. Chắc hẳn đây không phải cách ăn ở Tây Vệ. Chí Bất Liệt biểu môi, coi thường những thứ phòng vèo, lương lẹo trong đầu hắn. Có ăn thì ăn đi, đừng có xê ngang chuyện lai lịch của Lãnh Hạ. Lãnh Hạ ngẩng đầu lên, đáp lại một câu, vậy thì là nơi nào? Đông Phương Nhuận nhún vai, cũng không xấu hổ, tự ăn phần mình. Chí Bất Liệt nhìn ra ngoài động, tuyết sắp rơi rồi. Tuyết rơi? Lãnh Hạ có chút thích thú, quay đầu hỏi, còn chưa vào đông mà tuyết đã rơi rồi sao? Hỏi xong, suy nghĩ một chút, ở đây thời tiết như vậy, có khi mùa đông ở Trường An cũng không soi được, tuyết rơi cũng bình thường. Mày Liễu nhíu lại nói, nếu tuyết rơi thế này, lãnh thổ Bắc Yến quanh năm là tuyết, rất am hiểu tuyết chiến, phần thắng của Đông Sở lại càng ít đi, trận chiến này... Đông Phương Nhuận cũng không lo lắng, cười như gió xuân ấm áp, nói tiếp lời nàng. Phương Phi không cần phải lo lắng, Đông Sở vốn đã không phải đối thủ của Bắc Yến. Bắc Yến chọn lúc này để khai chiến cũng là vì nguyên nhân này, thiên thời địa lợi đều đủ cả. Nếu ở hai mùa xuân hạ, thì Bắc Yến còn phải suy nghĩ thêm một thời gian. Lãnh Hạ liếc mắt, cười nhạt. Nàng thì lo lắng cái gì, hai bên đánh túi bụi, lưỡng bại câu thương mới tốt, bằng không, đại tần sao có thể ngồi không làm ngư ông đắc lợi. Nàng nhanh chóng ăn no bụng, cả người như thu vào trong áo choàng, vùng ở trong lòng Chí Bất Liệt, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chí Bất Liệt nhẹ nhàng vỗ về, giống như đang ru trẻ con ngủ, khóe miệng không tự chủ công lên một độ cong hạnh phúc. Nụ cười này rơi vào trong mắt của Đông Phương Nhuận, lại khiến hắn cảm thấy vô cùng chói mắt. Hắn chậm rãi đứng lên, đi ra cửa sơn động, đứng chắp tay, nhìn quang cảnh hoang vu phía ngoài, nhắm mắt làm ngơ. Mấy cây khô trụi lá trơ cành như dương nanh múa vuốt, nhìn khắp nơi không thấy bóng một con thú nào, rất có vài phần hoang vắng. Mặt đất đã có mấy nơi đông thành băng, dưới ánh trăng trông có vẻ long lanh lóng lánh.